tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 198, C198, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra thì vẫn phải để anh làm mới được. Nói xong, người đàn ông lại hướng về bụng cô ấy, nói, bé yêu, có phải nghe thấy giọng của ba không? Con rất muốn gặp ba đúng không? Ngoan ngoãn chờ vài ngày nữa, con sẽ có thể ra khỏi bụng mẹ rồi. Người phụ nữ đẩy đẩy người đàn ông, cười nói, anh nói với con những điều này làm gì? Nó có hiểu đâu, em đừng nói thế. Anh nghe nói trẻ con trong bụng mẹ thực sự có thể cảm nhận được cảm xúc của người lớn đấy. Chúng ta phải nói nhiều với con như vậy, để con biết trên thế giới này có người đang mong chờ con đến. Đến khi con sinh ra, cũng sẽ thuận lợi hơn, ít làm phiền em hơn. Một lát sau, cặp vợ chồng trẻ rời đi. Khi Nguyễn Tinh Vãn ra ngoài, thấy Chu Tử Thâm nhìn vào hai chỗ trống, vẻ mặt không rõ đang nghĩ gì. Cô giơ tay lên trước mặt anh, vẫy vẫy, Chu Tổng. Chu Tử Thâm thu lại ánh nhìn, nhàn nhạt nhìn cô một cái. Khám xong rồi, xong rồi, chúng ta đi thôi. Nguyễn Tinh Vãn hôm nay dậy khá sớm, trên đường về cũng có chút buồn ngủ, trong xe lại quá yên tĩnh. Chẳng mấy chốc cô đã dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Khi cô mở mắt ra, phát hiện xe đang dừng bên cạnh trung tâm thương mại. Chu Tử Thâm tháo dây an toàn, tỉnh rồi thì xuống xe đi. Nguyễn Tinh Vãn rụi rụi mắt, còn chưa rõ tình hình, liền xuống xe, đi cùng anh một đoạn, mới nhận ra hỏi, Chu Tổng, anh muốn mua gì à? Vừa hỏi xong, Nguyễn Tinh Vãn liền cảm thấy mình hơi thừa thãi. Một nhà đầu tư đến trung tâm thương mại, có lẽ là để khảo sát KPI chăng? Nghĩ đến việc Chu Tử Thâm đã đi cùng cô một chuyến đến bệnh viện, dù không có ý nghĩa gì nhưng cũng coi như đáp lễ, cô cũng miễn cưỡng đi theo anh một lúc. Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc tận chức trách theo sau anh, ngáp liên tục, đến khi Chu Tử Thâm dừng lại, cô mới phát hiện họ đang đứng ở khu vực dành cho trẻ em. Cô sững lại một giây, sau đó lại nhớ tới câu nói, giờ kiếm tiền tốt nhất là từ phụ nữ và trẻ em. Anh đến đây cũng không có gì lạ. Lúc này, Chu Tử Thâm quay đầu lại, vẻ mặt kiêu ngạo, tự mình chọn đi. Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn bối rối. Chọn gì cơ? Cô nhìn quanh, không nhịn được hỏi, Chu Tổng có thể cho gợi ý được không? Vẻ mặt Chu Tử Thâm có vài phần không hài lòng. Ở đây còn gì để em chọn? Chọn hoa hậu sao? Nguyễn Tinh Vãn tỉnh táo lại, nhìn lại lần nữa, thấy xung quanh đều là đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Đại khái hiểu được ý anh, cô ngừng một chút rồi nói, cảm ơn Chu Tổng, không cần đâu, những thứ này tôi đã chuẩn bị rồi. Chu Tử Thâm dường như không muốn nói nhiều, trực tiếp bước vào cửa hàng bên cạnh, thấy gì lấy nấy. Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông này có phải điên rồi không? Nguyễn Tinh Vãn đi theo sau anh, lấy những thứ anh đã lấy ra khỏi xe đẩy. Chu Tổng, anh, Chu Tử Thâm quay lại, ném những thứ vừa bị lấy ra để lại vào lại xe đẩy. Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn không biết nói gì, chỉ có thể chuyển hướng khác. Chu Tổng, những thứ mà anh lấy là dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Nhân viên bán hàng cũng nhanh chóng bước tới. Ông bà, con của hai người bao nhiêu tuổi rồi? Tôi có thể giới thiệu những thứ phù hợp. Cách chương.